Chương 9, Cô Hạ Cụ. Chương 9, Cô Hạ Cụ. Trận này không rõ chiến đấu cứ như vậy không rõ kết thúc. Thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại phi thường thỏa mãn. Thu hoạch lần này to lớn vượt qua tưởng tượng, quả nhiên chỉ có đối mặt người cường đại, mới có thể để cho mình càng cường đại hơn. Trước đây gặp, đều thực sự quá nhỏ yếu, nếu như anh Linh hoàn toàn thân có lẽ là Lưỡng Nghi Lạc kỳ vọng. Thế nhưng chỉ là sẽ vạn đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý rơi. Nhanh mang ta đi ạ, củ ở phía trước bi thương lập tức cũng chưa có, loạn choạng Lưỡng Nghi Lạc tay. Hảo hảo chờ ta suy nghĩ đi ăn gì. Lưỡng Nghi Lạc đối với công chúa tính trẻ con rất là bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Ân ân hảo hảo, ngươi từ từ suy nghĩ, không nên gấp gáp ạ, củ ở lớn một chút đầu. Rõ ràng nóng nảy là ngươi mới đúng chứ. Lưỡng Nghi Lạc âm thầm nhổ nước bọt. Đến cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút lộng điểm gì ăn. Tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, thì có dự định. Đi thôi, đã biết ăn cái gì lắc đầu, Lưỡng Nghi Lạc cười nói. Được ăn một tiếng hoan hô, ạ cù ịch vui vẻ nói. Lưỡng Nghi Lạc bật cười lớn, lôi ạ cù ịch liền rời khỏi nơi này, hắn muốn lộng gì đó, còn cần phải chuẩn bị một chút. Kết thúc chiến đấu sao thánh đường giáo hội mấy người xem trường viên phương, chứng kiến chiến trường đã bình tĩnh trở lại, người cầm đầu hỏi. Một bên trung niên nhân do dự khoảng khắc, không xác định nói, hẳn là đi người dẫn đầu lại đợi một hồi, quả đoán nói ra, đi qua nhìn một chút sau đó trước cầm đầu đi qua, những người khác cũng không chút do dự đuổi kịp. Mấy người tới đã bỏ hoang trấn nhỏ, chứng kiến thi thể đầy đất, mỗi người làm cầu xin. Trấn nhỏ đã hư hại không còn hình dáng, vậy không biết bao lâu chỉ có sáng tạo ra phồn hoa cùng u tĩnh, ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian cứ như vậy tiêu thất. Bọn họ đi tới trong trấn nhỏ tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương, cũng chính là ạ cù ịch cùng doa chiến đấu địa điểm. Nơi đây đã nhìn không ra dáng vẻ trước kia, khắp nơi đều là đốt cháy phế mục, cùng với hoàn toàn nhìn không ra hình người tử thi. Di nơi này có một người sống đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tiếng truyền đến. Nghe được người rất vô cùng kinh ngạc, ở nơi này chiến đấu kịch liệt nhất địa phương lẽ nào có thể có người thường sống sót nhanh chóng đi tới. Người đầu lĩnh cúi đầu nhìn hôn mê bất tỉnh ạ lì xì ạ, nhíu mày một cái. Loại cảm giác này chắc là doa đời này chuyển sinh thể. Hắn tự lầm bầm nói rằng. Thế nhưng, doa đã chết, nàng lại vẫn không chết trong giọng nói không nói ra được quái gì, nhưng cũng có một hồi vui sướng. Hắn biết, cái này nhất định đúng một cái trọng đại phát hiện người đâu, đưa nàng mang về, đưa cho giáo hội nghiên cứu cơ cấu người dẫn đầu vung tay lên, ra lệnh. Lập khắc liền có người qua đây, thi hành hắn mệnh lệnh. Ở cẩn thận do xét bốn phía, nhìn có hay không lọt lưới tử đồ, có lời ngay tại chỗ tiêu diệt, thuận tiện thăm dò có hay không một ít trọng vật có giá trị lớn, nếu như cũng không có, lúc đó lui lại phân tích một chút thế cục, người dẫn đầu nói ra kế tiếp hành động phương châm. Thế nhưng hắn biết, trọng vật có giá trị lớn đã phát hiện, lần này phát hiện nhất định sẽ có một phần của hắn công tích, nghĩ tới đây, cũng không tự kìm hãm được bật cười. Rơi rốt cuộc muốn mang ta ăn cái gì còn không có đưa đến sao ạ cù ịch ở trên giường lăn lộn, ôm chăn, ưu hoán nói rằng. Nhanh nhanh không nên gấp gáp Lưỡng Nghi Lạc một bên ăn ủi. Nơi này là nước Pháp Paris một tòa xa hoa tiểu điếm. Ly khai cái kia trấn nhỏ hẻo lánh sau, Lưỡng Nghi Lạc liền cùng ạ cù ịch mù mịt tới nơi này cái lãng mạn chi đô. Đồng thời, hắn cũng thông chi Lưỡng Nghi ra người. Để bọn họ chuẩn bị một ít gì đó thịt dê sọ sâu nổi cùng với đồ gia vị. Suy nghĩ thật lâu Lưỡng Nghi Lạc vẫn là quyết định liền ăn cái này hắn kiếp trước rất thích ăn, hơn nữa tương đối dễ dàng lộng gì đó. Còn như mang theo ạ cù ịch đi bên ngoài ăn, hắn cảm thấy còn là mình tự mình làm thức ăn tốt hơn. Vừa dứt lời, cửa phòng Jin liền nghĩ tới. Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng đi tới cửa, mở cửa, bên ngoài mấy cái người thanh niên đang cung kính đứng. Trong tay còn cầm một cái lớn đóng gói vật. Vật của ta muốn Lưỡng Nghi Lạc tiếp nhận trong tay bọn họ đồ đạc, hỏi. Đúng, thiếu gia hai người không mình hành lễ cung kính đáp. Tốt, khổ cực các ngươi. Trở về cùng phụ mẫu ta bọn họ nói một tiếng, thì nói ta tốt Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, tán dương. Đây là chúng ta vinh hạnh hai người lần nữa bái một cái, sau đó cung kính rời xa. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến hai người đã ly khai, khép cửa phòng lại. Đồ ăn cùng thịt đã chuẩn bị xong, thế nhưng màu đồng nổi cùng nước tương, hắn vẫn khiến người ta từ thiền triệu đi mua cũng mang đi qua. Đối với Lưỡng Nghi Gia Lai nói, những thứ này đều không gọi tiêu dùng. Nhanh chóng ở màu đồng trong nổi thu được cắt bọn, sau đó để vào cuối cùng đoán, hết sức quen thuộc điều khiển đứng lên. Lưỡng Nghi Lạc càng thích loại này màu đồng nổi, ăn rất có mùi vị. A Cù đầu gối ở giường sát biên giới, có chút hăng hái nhìn Lưỡng Nghi Lạc thao túng. Để A Cù dùng không tưởng đồ vật hóa năng lực, lập tức, đã đem trước cần chờ thời gian vượt qua, để Lưỡng Nghi Lạc không thể không cảm thán cái này năng lực thuận tiện. Được rồi, ăn đi, đem nước tương chuẩn bị cho tốt, hướng bên trong bỏ vào một chút thịt cùng rau dưa. Sau đó đem bát đưa tới, A Cù không kịp chờ đợi tiếp nhận, thế nhưng có chút khổ não xem lấy đôi đũa trong tay. Làm sao chưa dùng qua, Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng xốc lên thịt, thấm một cái nước tương, hài lòng ăn. Ân Ân tuy là trong óc có phương pháp sử dụng, nhưng là xác thực chưa dùng qua. A Cù Hịch vụng về khiến cho chiếc đũa, bất mãn nói. Bất quá rất nhanh, A Cù Hịch liền sử dụng trôi chảy. Mặc kệ thế nào, sử dụng chiếc đũa kỳ thực chính là khống chế tốt thủ bộ động tác là được, làm tờ giờ ú é ản sẽ tỏ, đây không phải là việc khó gì. Hoa cái này ăn ngon thật, A Cù Hịch cao hứng nói. Sau đó bắt đầu rồi không để ý hình tượng đại khoái đoá gì. Lưỡng Nghi Lạc đúng lúc đưa tới một ít đồ uống, lúc này vì đón ý nói hùa A Cù Hịch. Hắn đặc biệt lấy thật nhiều bất đồng đồ uống. A Cù Hịch tan bất diệt nhạc hồ, các loại đồ uống cũng ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ nếm nếm tiên. Ô ô ăn ngon thật phách, cùng với chính mình ăn viên cổn cái bụng, A Cù Hịch thỏa mãn nói. Lần sau rơi ngươi nhất định còn muốn dẫn ta tới ăn á ử, không có vấn đề. Như vậy, lần sau là lúc nào? A Cù Hịch nghe được câu này, cũng là đột nhiên trầm mặc lại. Chính là ta lần sau tỉnh lại á, suy nghĩ một chút, nàng như thế đáp. Nhưng là lại chưa nói. Lần sau tỉnh lại là lúc nào, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết, chỉ có ở doa sống lại lúc nàng mới từ nghìn năm trong thành đi ra, không thể không nói, đây là một cái bi ai. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng uống một hớp, lại hỏi như vậy, lúc nào ly khai đâu? Đại khái ngày mai đi, càng là như thế thanh tỉnh, càng thì không cách nào áp chế mình hấp huyết xung động, cho nên ngăn lại A Cù Hịch tiếp tục muốn nói, Lưỡng Nghi Lạc đã đại khái biết, đối với của nàng hấp huyết xung động. Lưỡng Nghi Lạc hiện tại không còn cách nào giải quyết. Lúc trước cùng A Cù Hịch trong lúc nói chuyện thiếm, nàng đã đem biết đến toàn bộ nói thẳng ra, để vốn là đối với cái này vi công chu A hiểu rất rõ Lưỡng Nghi Lạc càng hiểu rõ sâu hơn nàng. Hơn nữa hắn biết, doa không bao lâu sẽ lần nữa sống lại, trong lúc này khoảng cách rất ngắn. Đến lúc đó, Lưỡng Nghi Lạc không biết mình có thể đạt đến tới trình độ nào, thế nhưng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết A Cù Hịch hấp huyết xung động như vậy hôm nay. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi buổi tối trở về nghìn năm thành đi, Lưỡng Nghi Lạc như vậy đề nghị. Còn có A, ta tin tưởng chúng ta không bao lâu nhất định sẽ lại lần gặp gỡ, cũng đừng quên ta à, sẽ không, ta nhất định sẽ không quên. Rơi ngươi nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi Lạc, dường như muốn đem hắn nhớ ở trong đầu của mình. Liền nói do A, Lưỡng Nghi Lạc đứng lên, cứ như vậy đi, ta liền rời đi trước, chờ ngươi nghỉ khỏe cũng chính mình ly khai đi, ta cũng không thích phân biệt. Ta phất phất tay. Không đợi A Cù Hịch phản ứng kịp, liền nhanh chóng rời đi phòng này. Bây giờ không có lý do lưu lại A Cù Hịch, Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc, theo thứ tự là ghét nhất một loại tình cảnh. Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn đi cảm thụ một phen. Sẽ có cơ hội nghĩ như vậy, Lưỡng Nghi Lạc ở trong lối đi nhỏ cầm lên điện thoại di động. Vài tiếng âm thanh bận sau, điện thoại đối diện truyền đến một cái ấu tiểu giọng nữ. Là vâng, đúng, Lưỡng Nghi đại nhân sao? Điện thoại đối diện giọng nữ cung kính hỏi. Ừ, là ta, trước cho ta tin tức, đúng có đại sự gì sao? Cổ Hạ Cụ Lưỡng Nghi Lạc đi vào một cái tĩnh lặng góc, nhẹ nhàng hỏi. Đúng, Lưỡng Nghi đại nhân, ở vừa mới, Tò Nổ Sỉ Kỳ thật xoay ngược lại xung động phát tác, hắn bản muốn giết chết Tò Nổ Ạ Kỳ Dù Kỳ, nhưng là lại thương tổn tới Sỉ Kỳ nạ này ạ. Cổ Hạ Cụ thanh âm truyền đến. Nhưng không cách nào che giấu trong lời nói khoái ý, tuy là bởi vì Lưỡng Nghi Lạc thăm ra, Cổ Hạ Cụ vận mệnh cũng không có thì ra bi thảm như vậy, thế nhưng, đối với Tỏ Nổ ra sự thù hận của nàng vẫn như cũ không giảm. Không cần để ý hắn. Vật ngươi cần ta khiến người ta cho ngươi đưa đến, ngươi nếu quyết định muốn làm như thế, như vậy thì đi làm đi, Tỏ Nổ xin lâu cũng sống cũng đủ lâu, Lưỡng Nghi Lạc lạnh lùng nói. Phải, cảm tạ ngài. Lưỡng Nghi đại nhân, Cổ Hạ Cụ cảm kích nói. Không có gì, những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng vẫn như cũ muốn cảm tạ ngài, mặc kệ thế nào, ngài cứu Hỉ Si, đối với ngài mà nói có lẽ là việc nhỏ, nhưng với ta mà nói lại đúng vô cùng trọng yếu. Đại sự ngươi nhiều chú ý đi, Tò Nổ Xỉn Lâu sau khi chết, Tò Nổ ra nhất định sẽ loạn, ngươi có thể thừa dịp cái cơ hội kia, đạt được một ít gì đó. Lưỡng Nghi Lạc đề nghị. Đúng, Lưỡng nghi đại nhân, hết thể đều nghe ngài ử, về sau có gì cần hoặc là có tin tức gì liền đang liên lạc ta, chính mình chú ý an toàn. Lưỡng nghi lạc quan tâm nói. Lưỡng nghi đại nhân cũng vậy, muốn chú ý nhiều hơn an toàn. Cô Hạ Cụ nói rằng. Được rồi, cứ như vậy đi, ta liền cúp trước phải cúp điện thoại. Lưỡng nghi lạc bất tận hồi tưởng lại, lúc đó cứu cổ hạ cụ tình cảnh. Mà bây giờ được tin tức của nàng, tò nổ xỉ kỳ thật xoay ngược lại xung động xuất hiện, xem ra doa chuyển sinh cũng có thể bắt đầu rồi. Bây giờ cổ hạ cụ cũng còn là một tiểu lõ ly, mà quân cờ cũng đã hạ tốt, còn dư lại chính là tương lai thu hoạch. Lần nữa liếc nhìn xa xa cửa phòng, lưỡng nghi lạc liền cũng không quay đầu lại ly khai, hắn muốn đi tìm cái địa phương làm quen một chút mới chiếm được lực lượng.